Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngài khóc đi, đợi khóc xong rồi hãy đối xử tốt với Vĩnh Trang và Vĩnh Trọng. Thê tử Vĩnh Trọng không phải thứ tốt, không phải thứ tốt thì sao? Nàng ta chỉ cần không khiến đệ đệ của ngài mệt mỏi thì chỉ cần nói rõ với Vĩnh Trọng là được, hắn cũng sẽ hiểu rõ. Uông Vĩnh Chiêu không lên tiếng, chỉ dùng ngón tay chải vuốt mái tóc dài của nàng từng chút một. Vĩnh Trang và Vĩnh Trọng đều là đệ đệ của ngài. Ta nghe nói ngày xưa một tay ngài chăm sóc bọn họ trưởng thành trên chiến trường. Năm đó ngài bảo hộ bọn họ thế nào thì hôm nay cũng che chở bọn họ như thế. Cho dù tuổi mọi người đã lớn thì huyết mạch tình thâm há có thể nói đoạn là đoạn, đúng không? Ngày mai ngài tìm bọn họ nói là rõ. Uông Vĩnh Chiêu không nói gì, ngài cũng không thể bởi vì Vĩnh An không ổn mà liên lụy bọn họ. Hai đệ đệ ngài tốt hay không thì ngài biết rõ nhất, ngài gì không đối xử với bọn họ đúng theo tâm ý của mình. Uông Vĩnh Chiêu buồn bực ừ một tiếng sau đó vùi đầu vào tóc nàng. Vì sao ngươi không hỏi ta vì sao lại khiến hắn tàn phế, ngài tất có nguyên nhân của mình. Trương Tiểu Oản duỗi tay ôm lấy đầu của hắn vào lòng, chậm rãi vỗ lưng cho hắn nhàn nhạt nói, ta biết ngài khổ, kể cả Hoài Thiện cũng biết, chẳng qua hắn không nói thôi. Ngài không cô đơn. Nàng không ngừng vỗ nhẹ lưng hắn. Chờ hắn ngủ nàng mới bình tĩnh nhắm mắt lại, sau khi Hiếu Đường được dọn đến Thiện Vương Phủ thì nguy cơ coi như rút đi một nửa. Ngày này, bà Bảy mang về hai bà tử trẻ tuổi cho Trương Tiểu Oản. Nàng gặp mặt bọn họ, đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên có một bà tử quỳ xuống trước mặt nàng nói có chuyện muốn thưa. Sáng sớm ngày thứ hai Uông Vĩnh Chiêu luyện võ xong trở về, lúc nàng hầu hạ hắn thay quần áo có nói, ta muốn vào cung. Uông Vĩnh Chiêu hơi ngẩn ra một chút hỏi, người có ý gì? Vì Uyển cùng công chúa, nàng đạm mạc nói. Nàng ta đã điên rồi, Uông Vĩnh Viễn không chút nghĩ ngợi nói. Hiện tại nàng ấy sống thế nào? Trương Tiểu Oản cúi đầu hỏi, đây không phải việc ngươi nên quản. Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn nói, sau đó khó hiểu hỏi, nàng ta càng rỡ như thế mà vì sao ngươi phải vì nàng ta cầu tình, ai, dù sao nàng cũng là con gái của hoàng hậu. Trương Tiểu Oản cười khổ nói, hồ đồ. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng thừa nhận thì lập tức không chút suy nghĩ đi đến trước bàn đập một cái quát, hoang đường, ngươi đây là không có việc gì tự rước việc vào người, ngươi cái đồ ngu ngốc. Thấy hắn vòng qua nàng để đập bàn, đôi mắt Trương Tiểu Oản lập tức ôn nhu hơn. Nàng đi tới trước mặt hắn, cầm lấy bàn tay vừa đập lên bàn của hắn cẩn thận vuốt ve rồi mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói với hắn, hoàng hậu năm đó gặp ta có ý phó thác, lão gia, ta cũng lợi dụng bà ấy nhiều lần, bây giờ ta chỉ muốn làm một việc để tâm này an bình. Nếu công chúa kia từng muốn mạng của ngươi thì chẳng nhẽ ngươi cũng muốn giúp sao? Uông Vĩnh Chiêu rất là buồn cười, nhìn phụ nhân đột nhiên từ bi này hỏi. Muốn giúp? Trương Tiểu Oản nhìn khuôn mặt tràn đầy chế cười của hắn, sắc mặt bình tĩnh thông dong. Bởi vì ta có chắc chắn rằng chỉ cần có ngài ở đây sẽ có thể che chở ta. Trước khi vào kinh ta còn nghĩ vì ngài mà đi chết nhưng hôm nay ta đã suy nghĩ cẩn thận. Cho dù chết thì hẳn là ngài vẫn sẽ bảo vệ ta, có phần tâm ý này của ngài thì ta sợ cái gì? Ta cũng không phải vì cứu Uyển cùng công chúa, ta chỉ muốn trả lại ân tình cho hoàng hậu để con gái bà ta sống có thể diện một chút, cũng coi như cho hoàng hậu chút thể diện. Công chúa điên kia vẫn truyền được tin tới đây ư? Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên sáng tỏ. Hắn lập tức híp mắt lại, ai đưa, ngài cũng đừng hỏi. Uông Vĩnh Chiêu không nói nữa, phụ nhân này còn cho là hắn không tra ra sao. Sau khi nói chuyện với Uông Vĩnh Chiêu, Trương Tiểu Oản chuẩn bị một hộp đồ ăn sau đó vào cung. Thần thiếp Uông Trương thì bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu, Tĩnh Hoàng nhìn nàng lại thấy khóe mắt nàng có nếp nhăn thì không khỏi cười nói, Trương thị, không nghĩ tới ngươi cũng già rồi, ai có thể không già chứ. Trương Tiểu Oản ôn hòa cười nói, hoàng thượng nhìn cũng có vẻ già đi một ít, ngồi đi. Tĩnh Hoàng nghe vậy thì cười to, vung tay lên cho nàng ngồi xuống. Vâng, Trương Tiểu Oản tìm vị trí ngồi xuống, mở hộp đồ ăn ra nói với ông ta, điểm tâm này ấn theo phương thuốc làm ra, nếu răng ngài còn tốt thì ăn thử một chút. Giọng nàng bình tĩnh, lời nói lại khiến Tĩnh Hoàng nở nụ cười. Trương Tiểu Oản cũng cười nói, cũng là thần phụ lớn mật, nghĩ đi nghĩ lại không biết nên mang theo cái gì. Theo thần thấy thì bệ hạ chẳng thiếu gì, vì thế thần cũng chỉ nhớ tới phương thuốc của Vương Phi trước kia, sau đó dựa theo làm chút điểm tâm mang tới cho ngài nếm thử. Cũng không phải thứ quý giá gì nhưng rốt cuộc cũng là thứ thần phụ có thể nghĩ ra mang tới cho ngài thử xem. Dứt lời nàng lại cười cười với Tĩnh Hoàng. Lúc này đại thái giám được Tĩnh Hoàng ra hiệu mới cười đi tới, cầm đũa bạc gắp mấy khối lên đĩa, sau đó không người khen, ngài thật là có tâm. Ông ta mang đĩa lên, Tĩnh Hoàng nếm hai miếng sau đó gật đầu nói, bánh củ cải này hơi ngọt, hoàng hậu làm vị nhạt hơn. Trương Tiểu Oản cũng lấy một miếng ăn sau đó thở dài nói, trong nhà nhiều hài tử nên tay này của thần quen bỏ nhiều đường, thật đúng là hơi ngọt, điểm tâm ngọt cũng tốt, chứng tỏ cuộc sống của các ngươi rất tốt, khuôn mặt tươi cười của Tĩnh Hoàng lạnh hơn một chút, cũng thế mà thôi, Trương Tiểu Oản vẫn không nhanh không chậm nói, nếu trong nhà Uông đại nhân thiếu lạnh mặt một chút, ít mắng thần phụ vài câu ngu ngốc một chút thì cuộc sống hẳn sẽ tốt hơn vài phần. Tĩnh Hoàng nghe xong thì nở nụ cười hỏi, hắn còn mắng ngươi sao? Ai, cũng không thể nói là mắng, chỉ là giáo huấn. Thần phụ quả thật vô tri, Trương Tiểu Oản khẽ thở dài, nói nhỏ, ngẫu nhiên cũng có lúc không thuận mắt Uông đại nhân. Nàng nói rất tự nhiên, Tĩnh Hoàng cười vài tiếng sau đó nhấc chân đi xuống dưới, đến trước cái bàn nàng đang ngồi sau đó phất tay miễn lễ cho Trương Tiểu Oản đang muốn đứng dậy hành lễ có thể ngồi xuống. Ông ta nhéo một miếng bánh hồng trước mặt nàng ăn một chút mới nói, quả bánh này cũng quá ngọt. Trương Tiểu Oản cầm một khối lên nếm nếm, lại lắc đầu thở dài, đây đại khái chính là thần phụ làm được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều như đại nhân nhà thần nói. Tĩnh Hoàng cười ha ha hai tiếng mới nói, ngày xưa ngươi đến gặp trẫm miệng ngậm chặt, kể cả ngày ấy vì bản thân ra mặt ngươi cũng chỉ nói hết lời cần nói rồi ghé vào một bên bất động. Đây là lần đầu tiên trẫm biết ngươi có thể ăn nói thế này đấy. Trương Tiểu Oản nghe thế thì cúi đầu cười khổ một tiếng, ngày xưa khác, thần phụ phải cục đuôi làm người còn không kịp. Ngài cũng biết mấy năm đó Hoài Thiện được ngài và thế tử phi thưởng, mỗi ngày hắn đều nghĩ cách mang bạc ra khỏi phủ để thần phụ được sống tốt một chút. Lời nàng nói khiến Tĩnh Hoàng nhớ tới năm đó Thiện Vương ở trước mặt vợ chồng bọn họ lộn nhạo để xin bạc thưởng, vì thế lại cười lắc đầu nói, nhoáng cái đã bao nhiêu năm. Đúng vậy, Trương Tiểu Oản thấp giọng phụ họa. Ngươi tới vì cái gì thì mau nói đi. Tĩnh Hoàng đón lấy chén trà đại thái giám đưa tới, súc miệng rồi nói. Hàn huyên xong rồi thì cũng nên nói chuyện chính. Trương Tiểu Oản cúi đầu nói nhỏ, thần phụ đi theo đại nhân trong nhà ở biên mạc đã hơn 3 năm, cũng từng đến Thương Châu 2 lần. Ở nơi đó thần phụ phát hiện một khu rừng phong, chỗ đó nghe dân bản xứ nói đông ấm hạ mát, rất kỳ diệu. Đại nhân thấy thần phụ thích nơi đó nên đã bố trí một tòa nhà, nhưng hơn một năm nay thần phụ không có thời gian đi qua đó ở. Thần phụ nghĩ, có lẽ ngày sau sợ là mình cũng chẳng có cơ duyên kia. Nghĩ tới Uyển cùng công chúa cũng ở Vân Châu nên thần muốn biến nơi đó thành biệt thư nghỉ ngơi để công chúa rảnh rỗi có thể tới tránh nóng tránh rét. Ngài xem có được không? Uyển cùng, hoàng đế hừ cười một tiếng. Trương Tiểu Oản biết ông ta không tính toán muốn đứa con gái này nữa. Ngày tháng hiện tại của Uyển cùng theo như bà tử kia nói thì đến cá vụn cũng chịu ăn. Nếu không phải hoàng thượng bày mưu đặt kế thì Tư Mã tướng quân kia làm sao dám làm ra. Ngươi tới cầu tình cho công chúa sao? Hoàng đế lập tức quát lạnh một tiếng, sắc mặt cũng âm trầm. Vâng, Trương Tiểu Oản nhìn chằm chằm cái đĩa trên bàn, thấy áp suất không khí càng ngày càng thấp thì miễn cưỡng cười, há miệng thở dốc nói, có người truyền lời tới nói bên tai thần, rằng hoàng hậu ngày xưa có lời muốn nói với thần. Nói lời gì? Mặt hoàng đế lạnh hơn. Nói Uyển cùng là một người không tuân thủ thế tục, hoàng hậu muốn thần phụ hỗ trợ nàng ấy nhưng cũng biết thần đã gánh vác quá nhiều, không thể gồng gánh được nữa. Vì thế hoàng hậu nhờ thần nếu có một ngày công chúa liên lụy phụ hoàng, khiến hoàng thượng mất thể diện thì mong thần có thể niệm tình cũ giúp một tay để nàng bình yên sống nửa đời còn lại. Trương Tiểu Oản nói đến đây thì rũ đầu lấy ra hai phong thư, một là cho nàng một là cho hoàng đế, chưa hủy. Nàng đặt thư trên bàn sau đó đỡ ghế quỳ xuống, thư gửi cho thần phụ thì đã mở. Mắt thần phụ vụng về, nhìn thấy là chữ của hoàng hậu thì không thể làm gì, chỉ có thể vào cung gặp bệ hạ. Nàng biết hoàng đế sợ là không rộng lượng với nàng được như bề ngoài. Nàng nhiều lần buộc ông ta phải làm theo ý mình, vậy ý muốn giết nàng của ông ta càng lớn. Lúc này nàng lại buộc ông ta hành sự, nếu hoàng đế tức giận thì nàng cũng không biết kết quả thế nào. Nhưng nàng không thể không tới, vì chính mình, vì hoàng hậu, nàng chỉ có thể tới đánh cuộc một lần. Rừng phong có bộ dáng gì? Sau một hồi, hoàng đế mới ngẩng mặt lên hỏi Trương Tiểu Oản. Vào tháng 10 có thể đỏ rực toàn bộ, giống như ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, hoàng đế cười, Trương thị, ngươi quả thực rất biết nói. Trương Tiểu Oản cúi đầu càng thấp hơn. Năm ấy hoàng hậu sinh Uyển cùng cũng là ở hành cung, nơi đó có phiến rừng phong. Ở trong thư nàng còn nói với ta đợi năm sau ta trở về nàng muốn cùng ta đến đó ở. Trương Tiểu Oản thấy ông ta như đang lầm bầm lầu bầu, đến trẫm đều không xưng thì lập tức dập đầu chạm vào đất, không rên một tiếng. Trẫm chưa từng cùng nàng tới đó ở. Hiện nay xem ra lại để nữ nhi của chúng ta tới ở. Hoàng đế cẩn thận cất thư kia rồi mới nói với phụ nhân đang quỳ trên mặt đất, đứng lên đi. Vâng, Trương Tiểu Oản lui ra phía sau hai bước mới đứng lên. Thấy nàng đứng khá xa, hoàng đế cũng không thèm để ý mà nhéo thêm một miếng bánh củ cải ăn ăn rồi nuốt xuống, uống ngụm trà mới vỗ vỗ tay không chút để ý hỏi nàng, Trương thị, nếu có một ngày Vĩnh Chiêu phản, ngươi sẽ như thế nào? Trương Tiểu Oản lập tức miếng chặt miệng. Nói thật, ngươi sẽ như thế nào? Trương Tiểu Oản vẫn không nói. Nói ngay, đừng để trẫm phải nhắc lại. Hoàng thượng, Trương Tiểu Oản cười khổ một tiếng, đại nhân nhà thần sẽ không phản. Trương thị, Tĩnh hoàng không kiên nhẫn quát. Trương Tiểu Oản nhắm mắt, chỉ có thể nói, Hoàng thượng, theo như lời ngài nói, nếu có một ngày hắn phản, thần phụ là thê tử của hắn vậy hắn phản tức là thần phụ phản, thần phụ còn có thể như thế nào? Ngươi có thể tố giác hắn, ngươi là đương triều nhân thiện phu nhân, là mẫu thân của thiện vương, hoàng đế nhàn nhạt nói. Uông Vĩnh Chiêu phản, nhưng chỉ cần thiện vương không phản lấy đại nghĩa diệt thân vậy mẹ hắn vẫn có thể theo hắn mà sống sót. Trương thị không phải kẻ ngốc, hẳn phải hiểu ý trong lời này. Nếu hắn phản chính là thần phụ phản, Trương Tiểu Oản lắc đầu nói. À, hoàng đế cười một tiếng, vẫy vẫy tay nói, thôn trang của ngươi nếu muốn cho Uyển cùng thì cho nàng đi, coi chừng cho tốt. Nếu nàng lại ném mặt mũi của ta thì dù hoàng hậu còn sống cũng không ngăn được trẫm diệt nàng đâu. Vâng, thần phụ biết, Trương Tiểu Oản dập đầu với ông ta rồi mới lui ra. Nàng vừa lui ra thì hoàng đế đã bình tĩnh nói với thiện vương đang đi ra từ phòng tối, nàng không phải mẫu thân của mình ngươi. Thiện vương quỳ xuống trước mặt ông ta, dùng ngón tay nghịch ngợm mà búng búng chân mình, cười nói, đương nhiên không phải là mẫu thân của mình thần mà nàng còn là mẫu thân của Hoài Mộ và Hoài Nhân. Ngài muốn nàng đáp thế nào? Có đứa con nào không phải thịt đầu quả tim nàng, ai có nguy hiểm nàng sẽ cứu người đó. Ngày sau nếu vì cứu ta, ngài thử xem nàng có dám bồi mệnh mình không? Nếu Hoài Mộ có việc nàng cũng sẽ như thế, Hoài Nhân cũng vậy. Mẫu thân như thế ngài cũng đừng bức nàng, nghịch ngợm, thấy hắn lại búng búng cẳng chân, Tĩnh hoàng nhìn không được đánh cho hắn một cái mắng, không quy không củ. Uông Hoài Thiện cười, hôm nay Uông đại nhân cũng mắng thần như thế, nhưng thần không sửa được, ngài cố chịu đi. Hắn có tâm phản ta không? Tĩnh hoàng nhét một khối bánh củ cải mẹ hắn làm vào miệng hắn rồi hỏi. Uông Hoài Thiện ăn một miếng lại giơ tay lấy hai miếng khác nhau ở trên bàn nhét hết vào miệng ăn xong mới nói, phản cái gì mà phản, lão tử thần ngài cũng biết nếu ngài cho ông ta ngày lành thì dù phải vì ngài bán mạng ông ta cũng không từ. Nhưng nếu không có ngày lành thì chuyện gì ông ta cũng làm được, đúng là một lão đông tây thối tha, mẫu thân thần mà không thuận theo ý ông ta thì cả ngày ông ta có thể ở trong phủ đập ly, đá ghế, còn hư hơn cả Hoài Nhân. Ngươi nói chuyện cái kiểu gì thế? Tĩnh hoàng nhếch miệng, lấy chân đá hắn. Ai, thì ngày thường thần vẫn nói thế. Tĩnh hoàng hừ một tiếng, nhìn không được lại nhéo một miếng quả bánh ăn, nuốt xuống rồi mới hỏi, ngươi thì sao? Trẫm có từng khiến ngươi thất vọng, ngài nói xem. Uông Hoài Thiện dùng tay nắm đấm lại đấm vào ngực mình, ý cười trên mặt trút hết, hắn chỉ thản nhiên nhìn hoàng đế nói, ngài đừng hỏi, ta không muốn nói dối ngài, ngày sau ta còn khiến ngươi thương tâm thì ngươi sẽ làm sao, còn có thể làm sao, có thể trốn thì trốn, tránh không được thì bỏ chạy, nếu không được nữa thì tới đây cắn ngài hai miếng. Uông Hoài Thiện hừ hừ cái mũi, dùng tay mạnh mẽ quệt mũi nói, thần biết ngài cũng không dễ dàng, nhưng ngài đừng quá hỏng là được, biết trẫm không dễ dàng ư? Tĩnh hoàng cười. Một mái tóc bạc lắc qua lắc lại trước mặt Uông Hoài Thiện khiến mắt hắn đỏ lên. Uông Hoài Thiện lại mở miệng, khẩu khí ảm đạm nói, phía Nam Man Di không dễ thu thập, hắc trại 18 diêu kia thần đánh một năm cũng không tiến được một diêu. Nếu thần lại đi thì 3-4 năm cũng chưa biết có về được không. Ngài bảo trọng thân thể, lúc ấy ngài muốn thu thập ai hoặc là muốn trị thần thì cũng tùy ngài, thần cũng sẽ không tới chỗ ngài cầu tình, nhưng ngài cũng đừng quên đã hứa với ta thái bình thịnh thế. Phụ thân ngươi quá lợi hại. Tĩnh hoàng vẫn luôn cười nhắm mắt lại nghe Uông Hoài Thiện nói chuyện, lúc này mở mắt ra bình tĩnh nói, ngươi và mẫu thân ngươi dựa vào hắn gần nhất nhưng vẫn không biết hắn sâu cạn thế nào. Trẫm không dám bảo đảm về sau có thể khai đao với hắn không, nhưng trẫm có thể đảm bảo với ngươi nếu mẫu thân ngươi có thể làm đúng như lời nàng, không để đệ đệ ngươi làm quan thì trẫm sẽ tha cho bọn họ một mạng. Uông Hoài Thiện nghe xong lại xoa cái mũi. Tĩnh hoàng bất đắc dĩ nói, lần này trẫm nói thật. Uông Hoài Thiện hít hít mũi, cúi đầu không nói. Không tin hả? Uông Hoài Thiện cười khổ thở dài, sao tin được? Đến lúc đó nếu ngài đổi ý thì hẳn cũng có nguyên nhân, cũng phải. Tĩnh hoàng cười một tiếng, sau đó ông ta lập tức đứng dậy đi tới Long Án, miệng lệnh thái giám, chuẩn bị mực. Đại thái giám vội lui ra chuẩn bị đồ vật. Lúc này thấy Tĩnh hoàng đứng dậy đi quá chậm, trên mặt Uông Hoài Thiện là một mảnh bi ai. Tĩnh vương mạnh mẽ dũng mãnh trong lòng hắn ngày xưa hiện tại đã thành đế vương, đi một bước cũng gian nan. Trẫm viết cho ngươi một đạo thánh chỉ. Tĩnh hoàng ngồi trên long vị, trầm tư một chút mới cầm lấy bút son, thái giám vội vàng mang tới, sau đó đề bút viết thánh chỉ. Chỉ một lát sau đạo thánh chỉ kia đã đến trong tay Uông Hoài Thiện. Hắn nhìn qua mới dập đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, ngày sau, kể cả ngài có chém đầu ta thì Hoài Thiện cũng không oán hận ngài. Tĩnh hoàng nghe vậy thì cười ha ha, Cười không đến một khắc ông ta lại ho khan kịch liệt, đi xuống đi. Tĩnh Hoàng lấy tay áo che miệng rồi phất tay với hắn. Uông Hoài Thiện rũ mắt nói, ngài phải bảo trọng thân thể. Tĩnh Hoàng ha hả bật cười, nhìn hắn đi ra cửa sau đó quay đầu vui mừng nói với đại thái giám, hắn lớn nhưng chẳng thay đổi gì. Vừa nãy mắt hắn đỏ lên sao? Ngài biết hắn không thích khóc mà. Đại thái giám cho ông ta ăn một viên tĩnh tâm hoàn rồi mới nói, hành động này của ngài hẳn là đã đủ để hắn biết tâm ý của ngài. Tĩnh Hoàng cười lắc đầu, có tâm ý thì sao? Ngươi cho rằng hắn không biết trẫm vì thái tử còn nhỏ nên muốn mượn sức của hắn sao? Đại thái giám thấy ông ta nói huỵch toẹt ra thì không đành lòng nói, ngài cần gì phải nói rõ ràng như thế, chẳng lẽ trẫm còn phải nói dối ngươi sao? Hoàng thượng, hắn không thay đổi, là trẫm thay đổi. Tĩnh Hoàng nhắm đôi mắt có chút mơ hồ. Ông ta biết ân tình trong đạo thánh chỉ này Thiện Vương sẽ trả lại. Thiện Vương, năm đó ban phong hào cho hắn quả là không sai. Kể cả hai chữ nhân thiện ban cho mẹ hắn cũng không sai, cái tên Uông Vĩnh Chiêu đầy người huyết tinh xuống đến địa ngục cũng không rửa hết kia không biết lấy vận khí gì mà cưới được nữ tử như thế. Mẫu thân thấy mẹ mình ngồi ở trong nhà chính may vá, Uông Hoài Thiện bước đến gần gọi nàng, tới đây. Vâng, Hoài Mộ và Hoài Nhân đâu? Uông Hoài Thiện nhìn quanh hỏi. Cùng tiên sinh học tập rồi, Trương Tiểu Quảng buông kim chỉ trong tay nói với Bình bà, đi xuống bưng cho Thiện Vương chén trà. Vâng. Bình bà bà, Uông Hoài Thiện cười gọi một tiếng, lão bà tử lập tức đi bưng trà cho ngài. Bình bà cười nói, chờ bà ta đi ra ngoài, nhà chính chỉ còn lại hai mẹ con. Trương Tiểu Quảng hòa nhã nói với hắn, ngồi tới đây. Mẫu thân biết con có việc muốn nói sao? Ai? Trương Tiểu Quảng cười than một tiếng, đừng bướng bỉnh, ngồi lại đây đi. Lúc này Uông Hoài Thiện mới đi nhanh tới, sau khi ngồi xuống thì ghé sát vào Trương Tiểu Quảng, nhẹ giọng nói hết chuyện trong cung với nàng, lại không giấu vết nhét thánh chỉ kia vào tay nàng. Trương Tiểu Oản lắc đầu, phụ thân con sẽ biết được, con biết không thể gạt ông ấy mà, con muốn giấu đó, biết rõ không thể gạt được nhưng Uông Hoài Thiện nghe xong vẫn rất không phục nói, ngài cứ thế tin ông ta, chuyện cũng nói sao, không phải ta tín nhiệm mà là có việc gì không phải do ông ấy làm chủ chứ, chỉ có ông ấy đi về phía trước thì ta mới đi được. Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói, mẫu thân chỉ là một phụ nhân trong nội trạch, chuyện bên ngoài có thể biết được bao nhiêu, các người giấu giếm ta nhiều như vậy thì có cái gì ta có thể thấy rõ. Không nói với ông ta rõ ràng, không nghe lời ông ta nói, đừng nói là sẽ hại những người khác của Uông gia mà nếu làm hại một trong anh em con thì ta phải làm thế nào, thế ông ta phản thì ngài cũng đi theo sao? Uông Hoài Thiện không phải không tức giận. Hắn cúi đầu nói, ngài sẽ theo ông ta tìm chết sao? Đây là lời thật lòng của ngài sao? Hay đây là ông ta dạy ngài, bức ngài nói, không phải ông ấy dạy ta hay bức ta? Trương Tiểu Oản duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, nhàn nhạt nói. Bởi vì mẫu thân biết cho dù ông ấy không bảo vệ được ta thì sẽ bảo vệ tâm can bảo bối của ta là anh em các con, như vậy con đã vừa lòng chưa? Mẫu thân, ta biết con hiện tại chỉ thay ta bất bình. Con hiểu chuyện nhưng lại quên chuyện tốt, chỉ ghi tạc trong lòng chuyện không tốt. Trương Tiểu Quảng vỗ vỗ đầu của hắn, nhẹ giọng nói, nhưng sống chết túng lấy những gì đã qua thì có ý nghĩa gì? Nếu túng lấy quá khứ khiến cuộc sống đi qua tốt hơn thì thôi. Nhưng biết rõ sẽ không tốt hơn chút nào thì sao không quên đi? Đó chẳng qua là hành động theo cảm tính, mẫu thân đều dạy con phải quên đi, sao đến giờ vẫn chưa quên là sao? Nói đến nàng lại nở nụ cười tiếp tục, con thật ra đã biết nể mặt phụ thân con trước mặt hoàng đế, chính con cũng đã thừa nhận những việc ông ấy làm, sao còn tới chỗ ta oán giận, quả nhiên là đứa nhỏ nũng nịu của ta. Uông Hoài Thiện bị nói trúng tim đen thì có chút bực, hiện tại ngài không thiên vị con gì hết. Trương Tiểu Oản mang cười liếc hắn một cái. Mẫu thân, ai? Trương Tiểu Oản cười nói, có bao giờ ta không thiên vị con không? Được rồi, Uông Hoài Thiện nghĩ nghĩ, nàng làm mọi chuyện quả thật đều vì hắn nhưng hắn vẫn không cam lòng, vậy thánh chỉ con mang về thì sao? Rất hữu dụng, Trương Tiểu Oản đầu tiên là khen hắn sau đó lại nói, con cũng theo phụ thân con một thời gian rồi, ông ấy là dạng người gì trong lòng con hiểu rõ, đừng chiếu theo ý hoàng thượng mà nhìn nhận ông ấy. Con thấy ông ấy là người thế nào thì tự mình nghĩ. Uông Hoài Thiện nghe vậy thì hơi nhíu mày, cúi đầu suy tư một hồi mới thở dài nói, con biết, vậy là tốt rồi. Trương Tiểu Oản vỗ vỗ tay hắn rồi tiếp tục may vá. Mẫu thân, ngài thật sự không biết chút gì chuyện bên ngoài sao? Binh doanh của phụ thân ngài cũng không biết, không biết. Trương Tiểu Oản lắc đầu, phụ thân con không nói, thế, mẫu thân có con mắt ở chỗ này, còn chỗ này có đầu óc. Trương Tiểu Oản giơ tay chỉ hai mắt và đầu mình rồi ôn hòa nhìn hắn nói, con cũng thế, ngài thật sự không muốn biết sao? Uông Hoài Thiện nhìn không được hỏi. Muốn biết, vậy con nói cho ta sao? Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn. Uông Hoài Thiện lập tức ngậm miệng, Thế ông ta đi tìm chết thì ngài theo thật à? Uông Hoài Thiện ở trên ghế bất an mà dịch dịch mông, nhìn không được lại hỏi. Hắn hỏi đi hỏi lại chuyện này có vẻ quá so đo. Trương Tiểu Oản nhìn không được duỗi tay đánh hắn, cắn răng nói, thằng nhóc thối này, con thấy ông ấy đánh giặc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại là kẻ không tiếc mạng sao? Nhưng luôn có người lợi hại hơn ông ta. Hoàng thượng là một. Trương Tiểu Oản tức giận mà trừng mắt nhìn đứa con trai cả bầy hay này rồi mới nói, con còn lắm chuyện nữa thì bữa tối đừng có mà tới xin cơm. Uông Hoài Thiện thấy nàng nói thế thì sờ sờ đầu, tủi thân méo miệng, đến chào cũng không chào đã rủ đầu đi ra ngoài. Hắn đi ba bước thì dừng một bước, nhưng Trương Tiểu Oản vẫn không ngừng làm việc, mắt lạnh nhìn đứa con trai cả chơi trò làm nũng. Uông Hoài Thiện ngừng hai lần không thấy ai gọi mình lại, tới cửa hắn lại đùng đùng đi nhanh ra ngoài. Nhưng vọt đến ngoài rồi thấy ngực buồn bực hắn lại lớn tiếng gào với nhà chính, một năm con gặp ngài được mấy lần. Mới cùng nhau ở vài ngày ngài đã giận con. Nói xong hắn còn dậm chân, cả giận nói, không cho ăn tối thì không ăn. Dứt lời hắn về một cái như cơn gió đi về sân của mình, tìm được vợ mình thì lập tức đuổi hạ nhân ra sau đó ghé vào lòng nàng buồn bực một hồi. Có chuyện gì thế? Mộc Như Châu vỗ vỗ lưng hắn, ôn nhu hỏi. Ai, không có việc gì. Uông Hoài Thiện ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người. Khôi phục nụ cười nham nhở ngày thường nói, Thiện Vương Phi, buổi tối nàng đưa ta đến chỗ mẫu thân dùng bữa nhé. Vì sao? Mộc Như Châu khẽ nhếch mắt hỏi, ngày thường còn không phải chúng ta cùng đi sao? Ta chọc mẫu thân giận nên mẫu thân không cho ta cùng ăn cơm với bọn Hoài Mộ và Hoài Nhân. Nàng dắt ta qua, nể mặt nàng hẳn là mẫu thân sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Mộc Như Châu buồn cười mắng hắn, chàng lại chọc mẫu thân tức ư. Ngày hôm qua mẫu thân đã mắng chàng rồi. Sao hôm nay còn làm ngài ấy giận nữa? Mẫu thân chê ta lải nhải. Ta cũng chỉ nói nhiều vài câu, mẫu không chê tử xấu, sao bà ấy lại chê ta nói nhiều chứ? Chàng ấy, Mộc Như Châu nhìn nhìn đồng hồ cát, tính tính canh giờ thì không khỏi thở phào, còn may chàng về kịp lúc, hiện tại phụ thân hẳn đã về. Nếu thấy chàng không nghe lời thì sợ là lại ầm ĩ một trận. Như Châu, Uông Hoài Thiện vừa nghe thế đã chôn đầu trong lòng nàng, vẫn là nàng tốt với ta, không giận ta. Mộc Như Châu nghe xong thì buồn cười với hắn. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đã về, Trương Tiểu Oản theo hắn về phòng, giúp hắn thay quần áo, rửa tay rửa mặt rồi nói với hắn về đạo thánh chỉ kia. Quét mắt nhìn qua thánh chỉ một lần, Uông Vĩnh Chiêu mở miệng nói, còn 7 ngày là hạ táng, đoạn thời gian này trong phủ sợ là sẽ có việc lớn, ta sẽ để một đội hộ vệ ở lại trong viện, ngày thường không có việc gì thì ngươi không thể ra cửa. Được, Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ, nhưng Linh Đường, ngươi chỉ cần đến đó sáng tối. Ban ngày đã có Thiện Vương Phi, Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, đến ngày vẫn phải khóc tang chứ, Trương Tiểu Oản nghĩ không phải chuyện gì cũng có thể bớt, không cần, tìm mấy bà tử tới khóc cũng đủ để bên ngoài nghe rồi. Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ, có pháp sư nhìn đó, dù sao ta cũng phải đi một lần một ngày, bọn họ sẽ chỉ nói lời dễ nghe. Trương Tiểu Oản ta, một tiếng, pháp sư là ngài. Uông Vĩnh Chiêu nhướng mày nhìn nàng, Trương Tiểu Oản lập tức nuốt lời muốn nói xuống sau đó rũ mắt. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhưng Uông Vĩnh Chiêu biết trong lòng nàng không giống bề ngoài. Hắn nói, bọn họ là người của ta, nhưng cũng là hòa thượng thật. Mấy ngày này ngươi ngốc trong nhà, không được đi đâu. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, đám Uông thật sẽ mang ngươi đi. Đến lúc đó ngươi mang theo con đi hướng Bắc là được, không được nghĩ gì. Nghiêm trọng thế sao? Trương Tiểu Oản thật sự kinh ngạc. Uông Vĩnh Chiêu cong khóe miệng, ta đã nói với ngươi hoàng thượng không phải hoàng thượng kia nữa, ngươi còn tưởng ông ta ăn chay sao? Ta... Trương Tiểu Oản muốn nói nàng chưa từng nghĩ thế nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Mang con chạy tới phương Bắc là được, Uông Vĩnh Chiêu kéo tay nàng để nàng ngồi trên đùi hắn rồi duỗi tay ôm eo nàng nói, ta tin ngươi bảo hộ được chúng, ta biết, Trương Tiểu Oản gật đầu, nhưng đó chỉ là ngừa vạn nhất, nếu hoàng đế không quá đáng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi. Uông Vĩnh Chiêu sờ sờ đôi tay có vết chai mỏng của nàng nói, nếu không thể thì ta cũng sẽ trở về, chẳng qua sẽ mất một chút thời gian, 4 ngày trước khi đưa tang. Sáng sớm Uông Vĩnh Chiêu đã bị hoàng thượng triệu kiến vào cung, Tĩnh Hoàng đang ở ngự hoa viên tản bộ, nhìn thấy hắn tới thì xua tay miễn lễ sau đó bảo đại thái giám gọi con út của mình tới. Trẫm nghe nói đứa con út của ngươi 2 tuổi, tuổi mụ là 3, ừ, Tĩnh Hoàng đi vài bước thấy Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu không nói thì tiếp tục, thái tử của trẫm cũng là ấu tử của hoàng hậu, năm nay tuổi mụ là 13, thái tử Cát Tường, Uông Vĩnh Chiêu nhằm hướng đông chắp tay, con thứ hai của ngươi là Hoài Mộ sao? Vâng, mấy tuổi rồi? Tuổi mụ là 8, cùng kỳ nhi hơn kém vài tuổi, Uông Vĩnh Chiêu lại lần nữa dừng bước chắp tay. Lần này Tĩnh Hoàng cũng dừng lại, quay đầu về phía hắn nhàn nhạt nói, thái tử của trẫm thiếu một thư đồng. Trước khi ngươi đi cho trẫm biết ngươi sẽ để đứa con trai thứ hai hay đứa con út lại, Cái này, Uông Vĩnh Chiêu do dự cúi đầu nói, được hoàng thượng hậu ái thần sợ hãi. Nói đi, để ai lại, mong hoàng thượng thứ tội. Nói đến đây, Uông Vĩnh Chiêu dừng một chút, nhẹ giọng nói, con trai cả của thần đã được hoàng thượng phong vương. Hoàng thượng đối với Uông gia đã là ân đức bằng trời, nào còn dám đảm nhận trọng trách thư đồng choái thái tử. Vĩnh Chiêu, ngươi đang bức trẫm sao? Tĩnh Hoàng lạnh lùng nói. Hoàng thượng thứ tội, Uông Vĩnh Chiêu xốc bào quỳ xuống. Ngươi đây là không muốn để con của ngươi lại hả? Tĩnh Hoàng cười lạnh một tiếng, cho dù trẫm có thể khiến một nhà các ngươi không thể trở về sao? Thần không dám, Uông Vĩnh Chiêu dập đầu. Ngươi không dám? Ngươi có cái gì không dám? Tĩnh Hoàng ha hả cười lạnh mấy tiếng, lại nói với con út là thái tử Lưu Kỳ vừa được thái giám dẫn tới, thấy rõ chưa? Đây là Uông đại nhân nổi danh đại phượng triều của chúng ta đó. Bái kiến thái tử. Uông Vĩnh Chiêu nửa cong eo, cúi đầu chắp tay vái chào thái tử. Nhi thần bái biến phụ hoàng. Lưu Kỳ quét mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu một cái rồi quay sang thỉnh an Tĩnh Hoàng. Miễn lễ, tạ phụ hoàng. Kỳ nhi, phụ hoàng ban con trai thứ hai của Uông đại nhân là Uông Hoài Mộ cho con làm thư đồng, tốt không? Rất tốt, nhi thần vô cùng cảm kích. Lưu Kỳ chắp tay khom lưng với Tĩnh Hoàng, sau đó hắn lại chắp tay cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, đa tạ Uông đại nhân. Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu không nói. Tan sau đưa người tới đây. Tĩnh Hoàng phất phất tay để Uông Vĩnh Chiêu rời đi. Uông Vĩnh Chiêu trầm mặc không nói gì, chỉ dập đầu với hai cha con họ rồi không người lui ra. Thấy hắn cong lưng lui ra được vài bước, Lưu Kỳ rất là kỳ quái mà nói với Tĩnh Hoàng, phụ hoàng, hắn có vẻ không lợi hại như ngài nói, thoạt nhìn không khác gì con chó. Bộ dáng hiện tại của hắn không lưng lui xuống có khác gì con chó, lấy đâu ra sát khí hiên ngang. Tĩnh Hoàng liếc hắn một cái rồi quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu tạm dừng một bước, khóe miệng nhếch lên. Lúc này Lưu Kỳ lại cười nói, nhưng không phải đều nói chó sẽ cắn người sao, con biết thì tốt. Tĩnh Hoàng nhìn Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên thẳng lưng nhanh chóng rời đi thì không khỏi buồn cười mà lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai thái tử nói, cùng phụ hoàng đi dạo một chút. Vâng, Lưu Kỳ cười nói, mặt mày cũng có chút ý cười. Uông Vĩnh Chiêu trở về Thiện Vương phủ, vào thư phòng rồi Uông Hoài Thiện cũng vào theo hỏi, thế nào? Muốn Hoài Mộ? À, Uông Hoài Thiện tìm một cái ghế ngồi xuống, thưởng thức thanh kiếm trong tay sau đó mới ngẩng đầu hỏi Uông Vĩnh Chiêu, ngài có chủ ý gì? Mẹ hắn ghét nhất là mẹ con chia lìa, nếu lại phải xa con một lần nữa thì Uông Hoài Thiện không biết nàng có chịu nổi không? Đời này nàng đã quá khổ rồi. Đóng cửa lại, Uông Hoài Thiện đứng dậy đóng cửa thư phòng. Chờ, Uông Vĩnh Chiêu luyện chữ xong lại cầm lấy quan sát nửa ngày mới ném vào chậu than. Ý ngài là, Uông Hoài Thiện do dự một chút, thời gian đưa tang sẽ kéo dài thêm nửa tháng, chúng ta chờ tin tức nơi biên mạc. Tin tức gì? Uông Hoài Thiện mới vừa ngồi xuống đã nhảy bắn lên. Hắn đứng tại chỗ chấn kinh nhìn phụ thân mình, chờ tin tức của đại hạ. Uông Vĩnh Chiêu nhếch khóe miệng, nhìn hắn giống con thỏ bị trấn kinh nói, Hoài Thiện, Hoài Thiện, mẫu thân ngươi quả không lấy sai tên cho ngươi. Hắn lớn lên giống Uông Vĩnh Chiêu nhất, nhưng tâm tư kia thì không tàn nhẫn bằng một nửa. Phụ thân, Uông Hoài Thiện bị kinh hoảng, nuốt nuốt nước miếng dứt khoát đặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mông ngồi xuống đất hỏi, người hạ làm phản sao? Phản, Uông Vĩnh Chiêu hừ cười một tiếng, cái đó sao lại là phản? Hắn lại nhắc bút luyện chữ, đạm mạc nói. Hạ quốc rối loạn không còn là hạ quốc của Đại Phượng Triệu nữa, hắn đang chờ tin tức ngàn dặm tới, xem đến lúc đó hoàng thượng tính toán xử trí Uông gia bọn họ thế nào. Bất kể ông ta định làm gì thì hắn đều có đối sách. Phụ thân, Uông Hoài Thiện ngồi dưới đất lẩm bẩm mà gọi một tiếng, Uông Vĩnh Chiêu chẳng thèm để ý tới hắn. Thật lâu sau, Uông Hoài Thiện ngẩng đầu, nhìn về phía cha mình thở dài nói, mẫu thân nói ngài nhất định có thể đảm bảo cho chúng ta an toàn. Ta còn nghĩ dù thế nào ngài cũng không đấu lại hoàng đế, vì vậy mới xin một đạo thánh chỉ bảo mệnh cho bọn họ. Ngươi tin hoàng thượng? Uông Vĩnh Chiêu rũ mắt trên giấy mà múa bút, miệng không chút để ý nói, đó là chuyện của ngươi. Nếu Uông Vĩnh Chiêu hắn cung tin hoàng thượng giống đứa con trai này thì hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Mẫu thân bảo ta tin ngài. Uông Hoài Thiện đứng lên vỗ vỗ mông, nàng không hề nói sai, đừng có để nàng nhọc lòng. Uông Vĩnh Chiêu dừng bút, ngẩng đầu lạnh lùng nói với hắn. Để nàng an tâm chăm sóc hai đệ đệ của ngươi lớn lên là được, chuyện của ngươi đều có ta sắp xếp. Vâng, Uông Hoài Thiện tới gần cái bàn, ghé vào nhìn chữ trên giấy, thấy hắn cân nhắc một hồi mới đặt bút thì nhỏ giọng nói, kỳ thật ta không ngốc như ngài nghĩ, ta chỉ không tàn nhẫn như ngài. Nói đến đây hắn dừng một chút rồi cười khổ nói, tàn nhẫn được như ngài trên đời này có mấy người, ngươi hạ làm loạn là chuyện không hiếm nhưng lúc này xảy ra chuyện thì hẳn là người cha này của hắn có quạt gió thêm củi. Cho nên ngài không giúp ông ta tìm bạc, tìm Ngọc tỷ mà đến người cũng không chịu để lại ư? Uông Hoài Thiền nghĩ nghĩ rồi lại nói, không, ngài còn chờ ông ta phải cầu cạnh mình đi đánh giặc phải không? Uông Vĩnh Chiêu múa bút không dừng, lần này cuối cùng hắn cũng viết xong chữ rồi, nhẹ từ một tiếng, đạm nhiên nói, cũng không hẳn vậy, hoàng thượng của ngươi trở mặt còn nhanh hơn lật sách, có lẽ vì thế ông ta sẽ càng muốn ta chết cũng không chừng. Lần này nếu hoàng đế lại không cho hắn đường rút lui thì kể cả phải phản hắn cũng đấu tới cùng. Hắn sẽ đưa mấy mẹ con nàng ra ngoài an toàn còn bản thân ở lại đấu với hoàng đế tới cùng. Uông Hoài Thiện nghe hắn nói xong thì thật lâu không nói gì, mãi sau đó hắn mới nói. Mạnh tiên sinh từng nói với ta ngài là người mà ai không thuận theo ngài thì ngài sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Mạnh tiên sinh nói, Uông Vĩnh Chiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn hỏi. Mạnh tiên sinh nói, Uông Hoài Thiện cầm lấy tờ giấy hắn vừa viết lên nhìn sau đó ném tới chậu than, lại bày một tờ giấy trắng khác ra cho hắn rồi mới nói, ngài cũng đừng hoài nghi là mẫu thân nói, mẫu thân cả đời này chưa từng nói ngài như thế, cho dù là ta, cái tính lải nhải của nàng ngươi học được 10 phần, nhưng tính cẩn thận của nàng ngươi không học được 5 phần. À, Uông Hoài Thiện lại nắm tay ghé lên bàn cười khẽ một tiếng, hắn nhìn Uông Vĩnh Chiêu viết một loạt chữ rồi mới nói, mẫu thân nói không muốn ta quá mức cẩn thận. Nếu thế ta sẽ trở nên câu nệ, gò ép, sẽ khiến lá gan của ta nhỏ, cánh nặng nề không bay lên cao được. Nói đến đây hắn duỗi tay gãi gãi mặt rồi tiếp tục, nàng còn nói té ngã bò dậy là được, bị giáo huấn thì lần sau sẽ biết tránh, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn. Trước kia ta nghĩ mẫu thân nói rất tốt, sau này mới biết có những lúc không phải cứ ngã là có thể đứng dậy được. Có khi ngã một cái là mất mạng luôn, làm gì còn bò lên được, nhưng hiện nay có lẽ ta đã hiểu chút. Hắn nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu, lẳng lặng nói, nàng đẩy ngài tới trước mặt ta để ngài chống đỡ, nếu ta có té ngã thì ngài có thể giúp ta chắn mũi tên, để ta có thời gian bò dậy. Uông Vĩnh Chiêu vẫn viết chữ của hắn mà không nói gì. Phụ thân, lúc hắn lại viết xong một tờ giấy, Uông Hoài Thiện lại gọi hắn. Ngươi biết là được, Uông Vĩnh Chiêu gác bút, xoa xoa tay, tinh tế nhìn chữ viết của mình, miệng thất thần nói, đừng ngã quá nhiều. Lần này hắn rất vừa lòng với chữ viết của mình nên nói với Uông Hoài Thiện, đi mở cửa gọi người mang Hoài Mộ lại đây. Làm chi? Uông Hoài Thiện mở cửa nhưng lại hỏi. Chữ của hắn hơi mềm, mẫu thân ngươi để ta viết chữ cho hắn xem. Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây lại nhìn chữ trên mặt bàn, sau đó vừa lòng gật đầu. Uông Hoài Thiện nhìn chữ viết phóng đãng giống như một nét đã xong nhưng lại mạnh đến sắp đâm thủng giấy của cha mình thì hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói với Uông Vĩnh Chiêu, Hoài Mộ còn nhỏ, ngươi biết cái gì? Mẫu thân ngươi nói là có đạo lý của nàng, quả nhiên, Hoài Mộ bị mang tới đây, vừa thấy chữ của cha hắn thì nhìn hồi lâu sau đó tự cầm bút viết mấy chữ. Mặt hắn nhăn lại vì khổ sở, cực kỳ chán nản nhìn bọn họ, phụ thân, đại ca, chữ của Hoài Mộ thật xấu, hai người chờ con một chút, đợi con luyện xong ba tờ giấy sẽ theo hai người về viện tìm mẫu thân. Dứt lời hắn lại khoanh tay cung kính vái chào bọn họ, sau đó hắn nghiêm túc đề bút viết từng nét một. Uông Hoài Thiện trộm đi qua nhìn sau đó quay đầu thì thầm với Uông Vĩnh Chiêu, không xấu, hơi mềm, nhưng vẫn không xấu, luyện chữ có thể luyện tính tình. Uông Vĩnh Chiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn ý bảo hắn câm miệng. Uông Hoài Thiện ngồi xuống một bên, lười nhác mà ườn ra như kẻ không xương. Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày liếc hắn một cái sau đó ném một cuốn binh thư trên bàn cho hắn. Uông Hoài Thiện đón lấy, vừa thấy bên trên có chữ viết của cha hắn thì biết đây là sách Uông Vĩnh Chiêu đọc hàng năm. Lúc này hắn thành thật ngồi thẳng, mở trang đầu tiên ra đọc, đại sư làm pháp sự bói một quẻ nói ngày đưa tang lần trước không hợp nữa, cần phải đưa tang ngày khác mới thỏa đáng. Tiết độ sứ đại nhân là đứa con có hiếu nên tất nhiên là để đại sư tính lại ngày, vì thế Uông gia hai lão được đưa tang trễ thêm nửa tháng. Lúc này sắp đến tháng 7, thời tiết kinh đô cực kỳ nóng bức, Thiện Vương phủ lại bỏ tiền mua thêm băng, bên ngoài đồn đại có đến mấy vạn lượng bạc, bình dân bá tánh cảm thán đại quan quý nhân thật là xa xỉ. Làm một tang sự thôi mà tiền mua băng đã đủ nuôi sống người một nhà bình thường trong mấy trăm năm. Trong hoàng cung, Tĩnh Hoàng nghe nói ngày đưa tang lùi lại nửa tháng thì không khỏi cười lạnh nói, hắn cho rằng kéo dài thêm vài ngày thì trẫm sẽ để hắn trốn sao. Qua 7 ngày nữa tin từ biên mạc đến tay Tĩnh Hoàng. Quân báo theo sau 1 ngày cũng tới. Lúc Tĩnh Hoàng đã nhận được 5 tin cấp báo thì Uông Vĩnh Chiêu chỉ ngốc ở nhà vì cha mẹ khóc tang. Lúc này còn cách ngày đưa tang 7 ngày. Hoàng đế lại lệnh cho người triệu Uông Vĩnh Chiêu vào cung. Uông Vĩnh Chiêu, chuyện của người hạ ngươi có biết không? Tĩnh Hoàng nhìn người đang cung kính cúi đầu bên dưới, cố gắng nhịn lửa giận hỏi. Việc của người hạ ư? Uông Vĩnh Chiêu mê hoặc mà ngẩng đầu, hoàng thượng đang nói tới chuyện gì? Hạ vương nhường ngôi cho Đông Giả vương. Tĩnh Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ. Thần không biết. Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày nói, đây là việc khi nào? Từ khi thần về kinh chỉ tiếp nhận một ít tin tức của phán quan trong trấn, mà cũng không thấy bọn họ nhắc gì tới chuyện này. Ngươi còn dám giả vờ với trẫm ư? Tĩnh Hoàng cầm cái chén trà trên bàn ném về phía hắn. Uông Vĩnh Chiêu không trốn, cái chén kia cứ thế tàn nhẫn đập lên mặt hắn, rơi xuống nát bấy. Máu mũi từ trên mặt Uông Vĩnh Chiêu cũng theo đó rơi xuống mảnh sứ trắng nõn, màu sắc đang xem quả là cực kỳ nổi bật. Ngươi giả vờ với trẫm có tin trẫm giết ngươi ngay không? Tĩnh Hoàng đứng phắt dậy, đi nhanh tới rút bảo kiếm treo trên tường xuống rồi lập tức sải bước tới kề kiếm lên cổ Uông Vĩnh Chiêu. Người đâu? Lúc này Tĩnh Hoàng lên tiếng, hô to ra ngoài, phái người đi Thiện Vương phủ mời Uông đại phu nhân và tất cả các vị công tử tới đây. Dứt lời ông ta âm lãnh nở nụ cười với Uông Vĩnh Chiêu, ngươi cho là trẫm không làm gì được ngươi sao? Ngài là hoàng thượng, hết thảy đều là do ngài định đoạt. Uông Vĩnh Chiêu khẽ nâng tay, xoa vặn cái nhẫn phụ nhân kia cho hắn, miệng nhàn nhạt trả lời. Ngươi, Tĩnh Hoàng vung kiếm về phía trước một phân, cổ Uông Vĩnh Chiêu bị cắt qua, má nhỏ xuống. Hoàng thượng, đại thái giám quỳ xuống, Thành Thuận, câm miệng, để trẫm giết hắn. Hoàng thượng, đại thái giám đã khóc nước mắt đầy mặt, ngài tạm tha cho Uông đại nhân đi, ngài ấy là hổ tướng của Đại Phượng Triều, ngài còn phải phái ngài ấy đi canh biên cương, thay ngài chinh phạt Hạ Quốc nữa mà. Hoàng thượng từ từ suy sụp, thái tử còn nhỏ, thậm chí Ngọc Tỷ truyền quốc cũng không ở trong tay bọn họ. Quan viên thay đổi, cả triều bảy phần đều là quan mới, phần lớn chỉ biết cúi đầu vâng dạ với mệnh lệnh của ông ta. Hiện nay không có một ai là người khiến ông ta có thể tín nhiệm, mà võ tướng có thể mang binh đánh giặc cũng chỉ dưới năm đầu ngón tay, đó là đã kể cả ông ta. Lúc này giết Uông Vĩnh Chiêu thì sao, người hà tới ai đi trấn áp bây giờ? Kể cả Thiện Vương, liệu hắn có vì vị hoàng đế giết cha hắn mà xuất chinh không? Huống chi phía nam gần đây cũng không an ổn. Cấp báo 3.000 dặm, cấp báo 3.000 dặm, lúc này bên ngoài truyền đến từng tiếng hô vang. Hoàng thượng thấy máu chảy trên mặt đất càng lúc càng nhiều, đại thái giám vội dập đầu kêu vang hô, ngài nghĩ lại đi, ngài nghĩ lại đi. Trên đời này há có thể việc gì cũng theo ý nguyện của ông ta, dù ông ta muốn giết Uông Vĩnh Chiêu thì cũng không thể vào lúc này được. Hoàng thượng, thị vệ không người bước nhanh vào điện, đến giữa điện mới quỳ xuống giơ cao tin báo trong tay. Hoàng thượng, đại thái giám lại gọi một tiếng, Uông, Vĩnh, Chiêu. Tĩnh Hoàng gằn từng chữ từ trong cổ họng sau đó đột nhiên thu tay, hung hăng ném thanh kiếm xuống đất, ngươi quả nhiên làm tốt lắm. Ngay sau đó, ông ta nhìn thẳng và đi nhanh lên ngồi trên long ỷ nói, mang lên. Đại thái giám lập tức đứng lên cầm tin báo trình lên. Tĩnh Hoàng mở ra vừa thấy thì ngực đã kịch liệt phập phồng. Xem qua sau, hắn đôi tay gắt gao nắm bàn, trên tay gân cốt chợt hiện, cầm đi cho Uông đại nhân xem cho kỹ. Tĩnh Hoàng lạnh lùng mà nhếch khóe miệng. Đại thái giám lại cẩn thận lấy tin báo chuyển cho Uông Vĩnh Chiêu. Hắn ngước mắt nhìn qua rồi lại đưa trả. Lúc này hắn rũ đầu đứng ở kia không nói một lời. Trẫm muốn ngươi đánh ngươi có đánh không? Tĩnh Hoàng lại lần nữa mở miệng, ngữ khí lạnh băng. Đợi hạ tán phụ mẫu xong thần sẽ mang theo người nhà về Thương Châu, vì nước ra sức, đánh đuổi người hạ ra khỏi Thương Châu. Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới mở miệng, giọng điệu bình tĩnh. Vì nước ra sức ư? Tĩnh Hoàng cười lạnh mấy tiếng, tốt nhất là đừng để trẫm điều tra ra ngươi thông đồng với địch phản quốc. Hoàng đế nói gì thì nói nhưng Uông Vĩnh Chiêu vẫn bất động, chắp tay nhàn nhạt nói, đuổi xong người hạ, thần muốn xin hoàng thượng một ân điển. Đôi mắt của Tĩnh Hoàng kịch liệt co rút, một hồi lâu sau ông ta mới cắn răng nói ra xem nào, thần muốn vì hoàng thượng thủ biên quan cả đời, vĩnh viễn đảm bảo không cho người hạ xâm lược lãnh thổ chúng ta. Nếu hoàng thượng không chịu thì đời này thần sẽ thủ trấn ải, không bao giờ vào kinh, Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói xong thì không chỉ đại thái giám hít một hơi mà trong tích tắc Tĩnh Hoàng cũng ngừng thở. Một đời không bao giờ vào kinh thành ư? Tĩnh Hoàng mới vừa thả lỏng tay giờ lại nắm chặt. Vâng, đợi thần về Thương Châu đuổi người hạ đi thì mong hoàng thượng có thể ban cho thần ân điển này, Uông Vĩnh Chiêu chắp tay, cúi đầu nói. Tĩnh Hoàng không nói gì, chính đức điện lâm vào trầm mặc. Ai cũng nghĩ hắn sẽ phản. Ông ta cũng nghĩ hắn sẽ phản, nhưng hiện nay hắn lại nói rằng hắn muốn trấn giữ biên quan cả đời, nhất quyết không phản. Hắn muốn lấy lui làm tiếng hay thật sự nghĩ thế? Tĩnh Hoàng nhất thời không thể phán đoán được. Sau khi Uông Vĩnh Chiêu trở về, Trương Tiểu Oản băng bó cho hắn, lại hỏi Hoàng Sầm mới trở về phòng nhẹ nhàng nói với nam nhân đang nằm trên giường. Mấy ngày nay ngài cũng đừng mở miệng nói chuyện, ăn cơm cũng ăn chút thức ăn lỏng, ngài thấy sao? Uông Vĩnh Chiêu đang muốn mở miệng nói chuyện thì Trương Tiểu Oản đã ngăn cản hắn, bất đắc dĩ nói, ngài đừng nói, nghỉ ngơi đi. Dứt lời, nàng đứng dậy đốt hương, dựa vào đầu giường, lấy cuốn binh thư của hắn ra đọc cho hắn nghe. Binh thư tối nghĩa, có vài từ nàng không biết đọc thế nào, đọc đến chỗ không hiểu nàng lại tạm dừng một chút. Cứ thế qua hai nén hương, Uông Vĩnh Chiêu trừng mắt nhìn nàng, dùng ánh mắt chỉ trích nàng ngu dốt xong mới nhắm mắt ngủ. Lúc này Trương Tiểu Oản mới đi ra khỏi cửa. Mộc Như Châu chờ ở phòng ngoài thấy Trương Tiểu Oản ra thì cuống quýt đứng dậy hành lễ hỏi, mẫu thân, phụ thân thế nào, ngủ rồi, nghỉ ngơi xong là ổn, thế thì tốt. Mộc Như Châu vỗ vỗ ngực, thấy Trương Tiểu Oản sắc mặt đạm nhiên thì nàng ta vẫn do dự, sau đó cười khổ nói, vừa rồi thiếu chút nữa con dâu đã bị hù chết, cha chồng vào cửa, mặt đầy máu, chỗ cổ nhìn như bị chặt qua, ai cũng tưởng hắn là từ cõi chết trở về. Người hầu trong phủ sợ tới mức chân run lên khi tiến vào báo tin cho nàng. Mộc Như Châu nghe tin chạy tới thì thấy vết thương chói mắt trên cổ cha chồng. Nàng ta cũng khiếp sợ, may mà lúc này mẹ chồng cầm khăn tới chậm rãi lau và kiểm tra. Miệng vết thương không quá nghiêm trọng nên nàng ta mới coi như yên tâm. Mẫu thân, Mộc Như Châu nhớ tới sắc mặt mẹ chồng luôn bình tĩnh từ nãy tới giờ. Thấy Mộc Như Châu hình như có lời muốn nói, Trương Tiểu Oản đi qua đi vỗ nhẹ cánh tay của nàng ta, hòa nhã nói, dọa sợ con à, không có, không có. Mộc Như Châu liên tục lắc đầu, con dâu không sợ cái này, lúc mới nghe thì nàng ta có sợ thật, hoặc tử nhân, xác sống, đúng là thứ người phía nam kiên kỵ nhất. Mộc Như Châu nghĩ đợi lát nữa phải dạy dỗ người hầu kia một trận, nói cái gì mà hoặc tử nhân, đúng là nói bậy, con ngoan, mau đi làm việc của con đi. Trương Tiểu Oản cũng không nói nhiều, chỉ ôn hòa cười cười sau đó đi ra cửa nhà chính. Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ chờ ở kia. Mộc Như Châu cũng đi theo đến thỉnh an, mà hai anh em Trương Tiểu Bảo đối với nàng ta cũng rất khách khí, sau khi hành lễ xong bọn họ ngồi kia không biết phải nói gì. Mộc Như Châu theo chân bọn họ cười nói vài câu, hỏi mấy mợ có khỏe không, thấy bọn họ nhấp nhổm không yên nàng ta cũng chỉ ngồi một lúc là đi. Nàng ta đi rồi hai anh em mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Bà Tử lúc này ở cạnh cửa vén áo hành lễ, Trương Tiểu Oản biết được nội viện đã không còn người làm nào thì mới mở miệng nói với Trương Tiểu Bảo. Quyết định xong rồi hả? Vâng, đã quyết định rồi, chúng ta sẽ cùng đại tỷ và đại nhân đi. Phụ thân và mẫu thân cũng đi theo chúng ta, chỉ luyến tiếc tiểu muội. Trương Tiểu Bảo khẽ thở dài, đệ định an bài cho tiểu muội thế nào? Trương Tiểu Oản đạm mạc hỏi, để cho nàng khế đất trong cốc, lại cho nàng 4 thôn trang nữa. 3 tòa tiểu trạch trong kinh cũng cho nàng, ngoài ra còn cho nàng 3 vạn lượng. Đại nhân nói chúng ta đi rồi Triệu Đại Cường sẽ được sắp xếp một chức quan nhỏ ở huyện. Trương Tiểu Bảo mặt không biểu tình nói, nàng nghe xong thì nói với phụ mẫu là một nhà bọn họ sẽ không đi theo chúng ta qua, đúng không? Trương Tiểu Oản nhắm mắt, nhẹ nhàng nói, vâng, Trương Tiểu Bảo nghẹn ngào nói. Một khi đã như vậy thì cũng không có nhiều thời gian, các đệ mau chóng thu thập, mấy ngày nữa phải khởi hành rồi. Trương Tiểu Oản đứng lên đi đến bên người bọn họ, hai anh em đứng lên, Trương Tiểu Oản sửa sang lại xiêm y trên người bọn hắn, lại cười cười nói. Tuy nói mọi người có phúc của mọi người nhưng có đôi khi việc là do ông trời quản. Có điều các đệ có thể đi cùng đại tỷ thì trong lòng ta đã rất vui mừng. Tỷ, Trương Tiểu Bảo hít hít cái mũi, nhẹ giọng nói, ngài chớ nói như vậy, để biết ngài muốn cho chúng ta đi theo đi tất có dụng ý của ngài, khẳng định là vì muốn tốt cho chúng ta. Đại tỷ, tiểu đệ lôi kéo tay áo Trương Tiểu Oản, dùng đôi mắt trầm tĩnh nhìn Trương Tiểu Oản, đại ca và đệ từ trước đến giờ đều nghe lời ngài. Tỷ bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm cái đó. Về sau cũng thế, ngài đừng bỏ mặc chúng ta là tốt. Ai, Trương Tiểu Oản thở dài, không nói thêm gì nữa chỉ nói, về đi, chuyện này lặng lẽ mà làm, ngài yên tâm. Trương Tiểu Bảo thấp giọng nói, đại nhân bên kia cũng phái vài người giúp bọn đệ xử lý, không có việc gì đâu. Vậy là tốt rồi, Trương Tiểu Oản vui mừng cười, phất phất tay để bọn họ đi, đi đi, đại tỷ. Lúc này Trương Tiểu Đệ lại lôi kéo ống tay áo Trương Tiểu Oản, đột nhiên nở nụ cười sáng lạng với nàng. Trương Tiểu Oản kinh ngạc nhìn gương mặt tươi cười hồn nhiên của em trai thì hiểu rõ hắn đang tỏ rõ mình tin tưởng nàng. Nàng buồn cười vươn tay sờ sờ gương mặt tươi cười của hắn nói, không nghĩ tới qua từng ấy năm mà đệ không khác gì lúc còn bé bằng hạt mít ngày xưa. Thấy em trai lại khoe mẽ, Trương Tiểu Bảo tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái quát, đi thôi, đi mau. Nói xong hắn lập tức kéo Trương Tiểu Đệ đi ra ngoài cửa. Trương Tiểu Oản ở sau lưng tinh tế dặn dò, đừng cãi nhau. Tiểu Bảo đệ là đại ca phải nhường tiểu đệ một chút, ai, đã biết, ngài cứ yên tâm, đệ có đánh hắn đâu. Trương Tiểu Bảo quay đầu lại hô, chờ lên xe ngựa, hắn lập tức đánh cho tiểu đệ một cái thật mạnh, ngày thường ngươi như cái hũ nút, đến thê tử ngươi gọi, ta gọi ngươi còn không thèm thưa. Sao tới trước mặt đại tỷ ngươi lại lanh thế hả? Tiểu đệ cười với anh mình, lại bị hắn đánh cho 2 cái nữa nhưng cũng không để ý mà suy nghĩ một hồi sau đó chậm rãi nói với Trương Tiểu Bảo. Về nhà chuẩn bị mọi việc cũng nên hỏi vài vị đại nhân kia xem có cần gì chú ý không, ý của ngươi là, nếu không phải chuyện lớn gì thì đại tỷ sẽ không để chúng ta đi theo nàng. Trương Tiểu Đệ chậm rãi nói, nhiều năm nay nàng chưa từng quản chuyện trong nhà, chỉ muốn huynh tự do làm đương gia. Nàng chưa bao giờ xem vào để diệt uy phong của huynh, cũng không mấy khi tự hạ quyết định. Huân chi chuyện cả nhà chúng ta cùng đi theo nàng là đại sự lớn thế này, ai? Trương Tiểu Bảo cười khổ, ta nhiều ít cũng hiểu rõ, như vậy đi, sau khi trở về lại hỏi tiểu muội lại xem nàng có muốn đi cùng chúng ta không, hỏi lại một lần đi. Tiểu Đệ cúi đầu, nhẹ nhàng phụ họa, cho dù biết rõ nàng ta sẽ không đồng ý nhưng bọn họ vẫn muốn hỏi lại, lần này không cho nàng cái gì hết xem nàng có đi theo chúng ta không. Trương Tiểu Bảo đột nhiên nói. Những thứ nàng đòi hỏi hắn không cho nữa thì liệu nàng có thể đi theo chân bọn họ cùng một chỗ không? Nói như thế nào thì nàng cũng là em giá của bọn họ. Trương Tiểu Đệ ngước mắt liếc hắn một cái sau đó yên lặng gật đầu. Uông Vĩnh Chiêu mất không ít máu nên phải ở trên giường nằm hai ngày. Thấy hắn đỡ chút, trưa hôm nay đã có thể ra ngoài dùng cơm nên Trương Tiểu Oản mới ở trước mặt hắn nhỏ giọng oán giận. Ngày ấy ngài bị thương mà còn một hai phải tự mình xuống xe. Ngài không thể chờ Hoàng Sầm đến băng bó xong rồi mới xuống ư? Nói đến đây nhịn không được oán giận tới trên người con trai cả và bản thân mình, bảo hắn đi đón ngài cũng không mang Hoàng Sầm theo, cũng trách ta nghĩ không chu đáo. E giết, bí mật từ ngoài thành chạy về trong thành, trên đường quá mức nghĩ ngợi nên hắn cũng quên mất những điều này. Lúc này thấy nàng lải nhải, Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn mà chỉ vào thức ăn trên bàn nói, thịt dê đâu, đó là thức ăn kích thích, còn có cái gì có thể ăn hả? Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày. Hắn không biết nàng lấy đâu ra lắm quy củ thế. Cái này không được ăn cái kia cũng không được ăn. Trước kia hắn có cả lỗ máu trên người nhưng vẫn uống rượu ăn thịt mà không việc gì đấy thôi. Cái này có thể ăn. Trương Tiểu Oản mở nắp một bình gốm được nắp kín, mùi thơm lập tức bay đầy gian phòng. Cái này đã nấu một buổi sáng, Trương Tiểu Oản cầm bát múc canh chân heo cho hắn nói, nấu lâu nên thịt cũng nát rồi, ngài uống đi. Nàng múc canh rồi lại thổi cho bớt nóng mới để vào tay hắn nói, ngài uống chậm một chút. Còn nóng đó, từ Uông Vĩnh Chiêu không nhìn nàng mà chỉ uống canh, sau đó lại đưa bát cho nàng để nàng múc thêm bát nữa cho hắn. Lúc này Uông Hoài Thiền đã trở về nên tới thỉnh an Trương Tiểu Oản. Hắn vừa mới vào đã bị Giang Tiểu Sơn ngăn đón, hắn nuốt nuốt nước miếng, thò đầu hét to, mẫu thân, con tới rồi, ngài bảo Sơn Thúc cho con vào đi, ăn một bữa cơm ngài cũng tới, ngài chính là thích chọc đại nhân giận mà. Giang Tiểu Sơn thì thầm trong miệng, hai tay ngăn đón. Nghe theo lời đại nhân nhà hắn dặn mà chặn vị đại công tử ngày nào cũng tới xin cơm này ở ngoài. Sơn Thúc cho cháu vào đi, sau đó cháu bảo Như Châu tặng Thúc một khối đá quý để Thúc mang về tặng cho Sơn Thẩm. Thiện Vương hối lộ hắn, tiểu nhân há lại là hạng người ấy sao? Giang Tiểu Sơn trừng mắt nói, đã qua giờ ăn trưa rồi, nếu ngài đói thì mau về cùng Vương Phi ăn cơm đi. Mẫu thân, Thiện Vương lại thò đầu qua, gọi vào bên trong. Trương Tiểu Oản thở dài vẫy vẫy tay với hắn. Giang Tiểu Sơn thấy phu nhân cũng cho hắn vào rồi thì chỉ đành buông tay, trong miệng lầm bầm, phụ thân ngài thật vất vả mới có thể ngồi dậy ăn một bữa, thế mà ngài lại tới rồi. Uông Hoài Thiện cười hì hì bước vào, kéo ghế ngồi bên người Trương Tiểu Oản, hít hít cái mũi ngửi mùi nói, nấu móng heo ư mẫu thân. Thấy hắn ngửi vài cái sau đó xoa xoa tay chờ nàng múc canh cho mình, Trương Tiểu Oản bật cười hỏi hắn, giờ này con đã ăn cơm chưa, lấy đâu ra cơm? Uông Hoài Thiện nghe vậy trừng mắt nói, con nghe lời phụ thân đại nhân sai bảo nên ra ngoài làm việc từ sớm, trong bụng chưa có hạt cơm nào, vừa về con đã tới thỉnh an ngài vì sợ muộn quá không còn gì ăn. Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì liếc xéo hắn một cái, Uông Hoài Thiện cũng không sợ, chỉ gọi Trương Tiểu Oản, mẫu thân. Trương Tiểu Oản quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu thấy hắn không thèm nhìn mình thì trong lòng thở dài nhưng vẫn múc một bát canh cho Hoài Thiện, lại lấy cho hắn một đĩa rau. Uông Hoài Thiện ăn no rồi đi, Uông Vĩnh Chiêu lại về phòng nằm xuống. Trương Tiểu Oản biết giờ này hàng ngày hắn đều đến thư phòng nên đi qua nhẹ nhàng nói vài lời với hắn mới khiến Uông Vĩnh Chiêu đi đến thư phòng. Trương Tiểu Oản thu thập một chút lại tới chỗ tiên sinh dắt Hoài Mộ và Hoài Nhân đến linh đường quỳ. Giờ dậu trước ngày đưa tang, Uông Đỗ Thị đã khỏe lại cũng tới lặng lẽ nói với Trương Tiểu Oản, ngày mai ngài cúi đầu thấp một chút, muội sẽ đỡ ngài. Tới lúc đó muội sẽ biết làm thế nào nói chuyện, đến lúc đó nàng ta chỉ cần lớn tiếng nói vài câu đại tẩu ngài chớ nên quá mức thương tâm thì nghe vào trong tai người khác nhiều ít, sẽ cho đại tẩu thêm chút hiếu danh, là ngươi dụng tâm. Uông Đỗ Thị cười cười, không nói. Từ khi biết được Trương Tiểu Oản muốn mang theo nàng cùng ba đứa con trai theo về biên mạc thì tâm Uông Đỗ Thị hoàn toàn yên ổn, người khác nàng chưa chắc tin, nhưng hiện tại nàng lại tin Trương Tiểu Oản. Nhiều năm như vậy, nàng một đường xem vị đại tẩu này làm việc. Trước kia nàng ta từng nghĩ một nữ nhân xuất thân nhà bần nông thì có thể biết cái gì, cho dù có thể săn thú, chơi chiêu trò tàn nhẫn, có vài phần tâm cơ nhưng đó chẳng phải loại nữ nhân mà nam nhân ghét nhất sao? Trước kia ai cũng nghĩ đại lão gia chắc chắn sẽ không thích nàng, nhưng một đường đi tới ngày nay, bên người đại lão gia đến một nha hoàn cũng không có. Ta đi đây, Uông Đỗ Thị nói chuyện xong đứng lên. Đi đường cẩn thận, Trương Tiểu Oản tiễn nàng ta ra ngoài cửa rồi lại dặn dò hai bà tử bên người Uông Đỗ Thị, đỡ nhị phu nhân một chút, ngài vào đi, Uông Đỗ Thị lại hành lễ. Nàng ta đi đến cửa lớn vẫn thấy Trương Tiểu Oản còn đứng ở kia vẫy vẫy khăn thì không nhịn được cười. Nhị phu nhân, đại phu nhân đối xử với ngài thật tốt, bà tử bên cạnh nói một câu. Đúng là rất tốt, Uông Đỗ Thị ngẩng đầu nhìn mặt trời xuống núi. Nhớ tới một cái tát năm xưa Trương Tiểu Oản tặng cho mình đánh nát mộng hoàng lương của mình thì giống như đã cách cả thế hệ. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình không hận vị đại tẩu này. Ngày đưa tang Uông gia hai lão, bên đường có tiếng pháo tang liên tục. Vợ chồng Uông Quang Kỳ coi như vinh quang, được hoàng đế hạ lệnh cho an táng tại tụ bảo sơn phong thủy tốt nhất. Dân gian đều nói hoàng thượng trọng tình trọng nghĩa, đối với Uông gia ân đức bằng trời nhưng những người khôn ngoan đều biết nguyên quán của Uông gia không ở kinh đô. Nếu được đưa về quê nhà an táng thì mới là lá rụng về cội. Hiện nay đưa về tụ bảo sơn chẳng qua vì hoàng đế muốn đè tổ mạch của Uông Vĩnh Chiêu dưới mí mắt mà nhìn thôi. Hoàng thượng tâm tư tàn nhẫn, ép cha của Thiện Vương đương triều, nguyên lão bốn đời của Đại Phượng triều phải lui từng bước, thế mà người ta vẫn nói ông ta đạo nghĩa nhân đức. Quan lại trong triều không khỏi mang kiên kỵ trong lòng, đa số ở trên triều đều cung kính hô hoàng thượng nói phải, hoặc hoàng thượng nói đúng. Bọn họ đều không muốn thành cái gai trong mắt hoàng đế, nếu không chẳng biết chết lúc nào. Trương Tiểu Oản khóc từ sáng sớm tới giữa trưa. Trên đường về, nội quyến có thể lên xe ngựa ngồi, không cần ở bên đường quỳ lạy nữa. Trở lại Thiện Vương phủ lại càng bận rộn hơn, Uông Vĩnh Chiêu đã tiến cung, nàng lại chuẩn bị cho ngày mai khởi hành. Đến chiều tối hai cha con cùng trở về nội viện, lúc Trương Tiểu Oản thay áo cho Uông Vĩnh Chiêu thì Uông Hoài Thiện cũng theo vào. Hắn không hề hì hì cười như ngày thường mà chỉ trầm mặc đi theo đuôi nàng. Trương Tiểu Oản cắn môi đổi áo cho Uông Vĩnh Chiêu sau đó miễn cưỡng cười với con trai cả hỏi, con cũng phải đi sao? Uông Hoài Thiện trầm mặc gật gật đầu, cẩn thận mà nhìn mặt mẹ mình. Lúc nào đi? Trương Tiểu Oản cười hỏi, nước mắt lại tràn ra. Ngày mai, Như Châu cũng đi cùng con ư? Vâng, là phụ thân thay con cầu xin, Uông Hoài Thiện lại gật đầu. Vậy là tốt rồi, Trương Tiểu Oản bấy giờ mới lấy khăn ra lau nước mắt. Quay đầu lại nàng cười với Uông Vĩnh Chiêu nói, lại làm ngài lo lắng cho hắn. Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày, Trương Tiểu Oản duỗi tay cầm tay hắn, dựa cả người lên người hắn, ổn định cảm xúc rồi mới quay đầu cười nói với Hoài Thiện. Vậy con không mau trở về thu dọn đồ với thê tử đi, con mới phái người đi thông báo cho nàng. Uông Hoài Thiện cúi đầu rầu rĩ nói, vậy cũng mau về nghỉ đi, Trương Tiểu Oản thúc giục hắn. Uông Hoài Thiện không đi, hắn xoay người đặt mông ngồi trên ghế tròn cạnh giường của bọn họ, trợn tròn mắt nhìn mặt đất. Con đây là đang làm gì, lớn như thế rồi còn làm sao? Trương Tiểu Oản đi qua kéo hắn, nhưng hắn không chịu đi. Nàng lập tức khóc lóc như mưa nói, con muốn đào tâm mẫu thân à, con không đi thì muốn thế nào? Tóm lại đằng nào con cũng phải đi, thấy nàng gần như hỏng mất, Uông Vĩnh Chiêu tức khắc phẫn nộ không thôi. Hắn bước nhanh tới ôm nàng vào trong lòng, lạnh giọng quát đứa con cả, còn không mau cút đi. Uông Hoài Thiện không nói chuyện mà chỉ bước vọt ra gian ngoài. Đặt mông ngồi xuống sau đó ngửa đầu oa oa khóc lớn. Vừa lúc Hoài Mộ và Hoài Nhân được đưa tới dùng bữa tối, nhìn thấy hắn khóc Hoài Mộ ngây người, ngay sau đó hắn vội vàng chạy tới lôi kéo tay anh hắn hỏi, đại ca, ai bắt nạt huynh? Huynh đừng khóc, mau nói cho đệ để Hoài Mộ bảo phụ thân giúp huynh. Hoài Nhân không giống hắn mà vội nhanh nhẹn bò lên chân Hoài Thiện ngồi ngay ngắn sau đó bắt đầu há miệng lớn tiếng khóc ván lên. Một đứa khóc thật, một đứa khóc giả, cứ thế như ma âm vang vọng cả nhà. Trương Tiểu Oản nghe thấy tiếng Hoài Nhân khóc thì biết cái tên trứng thối kia lại học người khác khóc rồi. Nàng vốn còn đang rút trong lòng Uông Vĩnh Chiêu khóc đến thương tâm lúc này lại ngay ra, ngẩng đầu nói với Uông Vĩnh Chiêu, tiểu trứng thối quá xấu rồi. Ngày sau nếu ngài không dạy hắn thì sợ là hắn sẽ không coi ai ra gì, ta nhất định sẽ đánh nát mông hắn. Thấy nàng lại mắng con út, Uông Vĩnh Chiêu cũng có chút không kiên nhẫn nhíu mày nói nàng, hắn làm gì có sằng bậy, đứa con cả kia của ngươi mới gọi là hồ nháo ấy. Từng ấy tuổi rồi còn không biết xấu hổ mà khóc, Trương Tiểu Oản vừa nghe đã biết không thể tiếp tục cùng hắn nói tiếp. Nàng cầm khăn lau mặt sau đó vội vàng đi ra bên ngoài, vừa ra ngoài đã thấy Uông Hoài Thiện đứng lên khiêng Hoài Nhân trên vai. Nàng nhẹ nhàng thở ra, xoay mặt nói với bình bà, cho người đi múc nước ấm tới để mấy tiểu công tử rửa mặt. Uông Hoài Thiện vừa nghe lời này đã vội nói tiếp, bình bà, người cho người nói cho tiểu vương phi của ta một tiếng, để nàng qua đây dùng bữa. Đừng trễ canh giờ mẫu thân bày cơm, Bình bà thấy mặt hắn toàn nước mắt mà nói lời này thì rất là buồn cười, khóe miệng nhếch lên đáp một tiếng vâng, sau đó mới mở cửa đi ra. Lúc này Hoài Nhân ở trên vai Uông Hoài Thiện bắt lấy tóc hắn cười khanh khách, lại quay đầu nói với Trương Tiểu Oản, mẫu thân, đại ca ca vừa rồi không nghe lời nên khóc, xấu hổ xấu hổ. Trương Tiểu Oản thở dài, con mau xuống dưới, không, Hoài Nhân lắc đầu dứt khoát nắm chặt lấy tóc của Hoài Thiện. Mà Uông Hoài Thiện thì quay đầu đi không nhìn Trương Tiểu Oản. Uông Hoài Mộ nhìn hai bên sau đó đột nhiên đi đến bên người Trương Tiểu Oản ông lấy eo nàng ngẩng đầu nói, mẫu thân, đại ca mà làm sai chuyện thì ngài đừng tức giận, cũng đừng trách huynh ấy. Con thay đại ca bồi tội với ngài, ai, mẫu thân, được, Trương Tiểu Oản ôn nhu xoa đầu hắn, lại nói với hai đứa con trai bên kia, lại đây đi, để mẫu thân lau mặt cho hai đứa. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đi ra nghe thấy nàng nói lời này thì lập tức trừng mắt nhìn Uông Hoài Thiện một cái. Uông Hoài Thiện làm như không thấy mà khiêng em trai tới bên người Trương Tiểu Oản, thấp giọng nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, mẫu thân, ai, Trương Tiểu Oản rũ mắt cười lên tiếng, ngài đừng tức giận với con. Trương Tiểu Oản dương mắt, xoay mặt nhìn về phía hắn, bên miệng nhếch lên cười ấm áp, làm sao mà tức con được, cả đời này mẫu thân thương con và hai em con còn không kịp, ai mẫu thân cũng không nỡ tức giận, nhưng hắn lại phải đi, nàng cũng đi, lại xa cách nhau vạn dặm, sinh tử không rõ. Nàng nhất thời không nhịn được mà thương tâm, đời này nàng chịu đựng quá nhiều nỗi khổ sinh ly với đứa con trai cả này. Hết chương 2, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.